Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 75, kiến độc ngâm thân thể. Bỉ ổi lẫn đầu cười hì hì nhìn lấy chật vật không chịu nổi Long Trấn Vũ. Hơn một cân hầu nhi tử sớm đã bị hắn uống tinh quang. Lão đầu, ta giết ngươi, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, bị lão đầu hố thảm như vậy. Long Trấn Vũ thật sự là không thể nhịn được nữa. Người trẻ tuổi thì không giữ được bình tĩnh. Không phải liền là bị mấy cái nữ nhân đánh trở về à? Không quan hệ chúng ta lại đánh lại tốt. Nam nhân mà liền muốn co được giãn được. Một điểm nhỏ ngăn trở làm sao lại có thể nhận thua đâu. Bỉ ổi lão đầu lắc đầu. Long Trấn Vũ kém chút thổ huyết. Lão nhân này hoàn toàn là tại giả vờ ngây ngốc. Ngày hôm nay chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đế Vũ Học Viện. Về sau hắn đừng nghĩ tại đây Đế Vũ Học Viện lăn lộn. Tới tới tới, lại đem thân người pháp võ kỹ thi triển một lần. Vũ kỹ này không tệ, chỉ tiếc ngươi không được đến bên trong tinh túy. Bỉ ổi lão đầu cười nói, mặc kệ ngươi. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Hắn bị lão nhân này hố đều ra không được. Nếu như lại cùng lão đầu này cùng một chỗ, hắn chắc đều không gặp được trời sáng thái dương. Bỉ ổi lão đầu lắc đầu. Lão đầu, ta muốn dạy ngươi vũ kỹ, ngươi lại không muốn. Vậy dứt khoát vẫn là đi nhìn lén nữ nhân tắm rửa tốt. Cái kia so sánh thú vị. Long Trấn Vũ một cái giật mình. Thật không thể tin nhìn lấy bỉ ổi lão đầu. Tâm lý âm thầm cầu nguyện sự việc không muốn như hắn chỗ nghĩ như vậy. Nhưng khi Long Trấn Vũ nhìn thấy lão đầu ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm lập tức quay đầu. Liền chạy, lão đầu ta sợ ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Khác khách khí như vậy a, giữa ngươi và ta ai cùng ai a? Loại chuyện tốt này ta làm sao lại bỏ qua một bên chính ngươi đi đây. Bỉ ổi lão đầu tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở liền đã cùng Long Trấn Vũ song song. Móa, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Chính mình thân pháp thi triển đến cực hạn. Lóe lên một cái chính là trăm trượng. Long Trấn Vũ tốc độ là nhanh. Nhưng là lão đầu tốc độ càng nhanh. Chẳng những không có kéo ra cùng lão đầu ở giữa khoảng cách. Ngược lại là bị lão đầu siêu việt. Lão đầu ta đã sớm nói. Thân người pháp cũng không thuần thục, lấy loại thân pháp này muốn tránh đi ta là không thể nào. Lão đầu trên mặt lộ ra một loại rất tiện, nụ cười, nhìn Long Trấn Vũ hận không thể tại lão nhân này trên mặt dẫm lên mấy cước. Đi đi đi, đi xem mỹ nữ tắm rửa. Tại Long Trấn Vũ kêu rên bên trong, lão đầu lại một lần nữa nắm lấy Long Trấn Vũ hướng một cái phương hướng phi nước đại. Thật là thê thảm bộ dáng, nhân loại thật sự là đáng sợ. Một mực trốn ở Long Trấn Vũ trong tay áo sâu gióm cũng vì Long Trấn Vũ gặp phải mà cảm thấy bi ai. Một người bị hố thành bộ dạng này cũng coi là hiếm thấy. Long Trấn Vũ loại tình huống này có thể nói là tiện thần chiếm hữu. Chỗ tốt đều là lão đầu, sau đó mỗi một lần gánh trách nhiệm đều là hắn. Sau cùng danh tiếng đều bị bôi xấu. Chỉ là như là lão thiên đều cảm thấy Long Trấn Vũ quá đáng thương, không đành lòng lại tra tấn hắn. Lão đầu liên tiếp tìm mấy cái đầm nước đều không có phát hiện có mỹ nữ tắm rửa. Sau cùng chỉ có thể coi như thôi, đi tìm một chỗ nấu cơm dã ngoại cũng không tệ. Lão đầu cười hắc hắc, mang theo Long Trấn Vũ tiến vào một chỗ trong rừng. Đế Vũ Học Viện chiếm cực kỳ rộng lớn, cho dù là ở trong học viện cũng không ít bằng rừng rậm. Tại những vùng rừng rậm này bên trong còn nghỉ lại lấy một ít ma thú, là Đế Vũ Học Viện cố ý nuôi dưỡng ở bên trong. Truyền thuyết tại những vùng rừng rậm này bên trong còn nghỉ lại lấy lục cấp ma thú. Tiểu tử, lại giết một đầu ma thú đến, ngày hôm nay chúng ta thì nướng thịt ma thú ăn. Lão đầu nhìn lấy chung quanh nói ra, dựa vào cái gì, muốn ăn chính ngươi đi. Long Trấn Vũ đã không muốn cùng lão nhân này có bất kỳ gặp nhau. người trẻ tuổi tốt xấu ta cũng là trưởng bối đi. Tôn lão vẫn là muốn một đầu ma thú mà thôi, đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Sau khi ăn xong ta thì thả ngươi trở về. Lão đầu cười nói, Long Trần Vũ ánh mắt sáng lên. Thật, bỉ ổi lão đầu gật gật đầu. Đương nhiên là thật, ta giữ lời nói, Long Trần Vũ làm sao sẽ còn ở lâu. Vội vàng xâm nhập trong rừng, liệp sát một đầu ma thú thôi. Chỉ cần có thể mau chóng thoát khỏi lão đầu này, đừng nói một đầu liền xem như 100 đầu cũng không có vấn đề. Cùng lão nhân này so ra, hắc ngục loại kia tàn khốc huấn luyện quả thực là như tại thiên đường. Lão đầu nhìn lấy thân ảnh biến mất trong rừng Long Trần Vũ, khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. 1, 2, 3, cứu mạng a! Lão đầu vừa dứt lời, trong rừng thì truyền đến Long Trần Vũ tiếng kêu cứu. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh hiện lên, Long Trần Vũ hoảng sợ nhìn phía sau, từng con khoảng chừng ngé con đại con kiến nhỏ chính tại hướng hắn tới gần. Những thứ này con kiến cái đầu lớn, miệng càng là sắc bén, hơn nữa còn có thể đâm rách huyền khí hộ cháo. Long Trần Vũ không cẩn thận bị con kiến này cắn một cái, hắn toàn bộ cánh tay phải đều sưng như cùng một căn ngâm nước cây củ cải lớn một dạng. Đây là cái gì ma thú? Long Trần Vũ vạn phần hoảng sợ. Cái này gọi kinh hồn kiến ăn thịt người, cường đại nhất cũng chính là cấp 4 hạ phẩm ma thú. Nhưng là kết bè kết đội, vừa xuất hiện chính là ngàn vạn. Lục cấp ma thú nhìn thấy cũng muốn né tránh. Lão đầu bình thản nói ra. Long Trần Vũ kém chút chửi mẹ. Đế vũ học viện trong rừng rậm tại sao có thể có loại này ma thú? Vừa mới hắn trên mặt đất nhìn thấy một cái cao hơn mấy chục trượng đống đất, còn tưởng rằng là cái gì? Bây giờ mới biết cái này lại là tổ kiến. Vẻn vẹn tới gần thì có hơn ngàn con kinh hồn kiến ăn thịt người xuất hiện. Đối với hắn tiến hành điên cuồng đuổi giết, lão đầu ngươi còn không giúp đỡ. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Lấy hắn thực lực căn bản không phải này một đám kinh hồn kiến ăn thịt người đối thủ. Long Trần Vũ bằng vào lôi hỏa thuấn thân có thể cùng trên 100 đầu độc lang dây dưa, nhưng lại không có khả năng cùng ngàn vạn đầu kinh hồn kiến ăn thịt người dây dưa. Mà lại những thứ này con kiến trên thân đều là kịch độc, một khi chạm đến hậu quả thật là tưởng tượng không nổi. Kinh hồn kiến ăn thịt người kết bè kết đội, đoàn đội hợp tác năng lực cực mạnh, liền xem như lục cấp ma thú cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên lại cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ đơn thể thực lực không mạnh, cao nhất cũng chính là cấp 4 hạ phẩm ma thú thôi. Nếu là người thân pháp đầy đủ được lời hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Bỉ ổi lão đầu nói. Ra, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, hơn ngàn con kiến ăn thịt người a, nào có ở không ở giữa cho ta thi triển. Long Trần Vũ hừ một tiếng, cái này liền muốn xem chính ngươi lĩnh ngộ. Ngươi thuấn thân thuật là gia cường phiên bản, tuy nhiên ngươi nắm giữ phạm vi nhỏ xê dịch, nhưng lại không cách nào lĩnh ngộ được bên trong tinh túy. Lão đầu cũng không biết a từ nơi nào làm ra một đầu ma thú, gác ở trên lửa đã bắt đầu nướng, nhưng là Long Trần Vũ lại là muốn đối mặt hơn ngàn con kinh hồn kiến ăn thịt người vây công. Phốp, máu bắn tung tóe, Long Trần Vũ xê dịch thất bại, bị một đầu khác kinh hồn kiến ăn thịt người đánh trúng. Thân thể nhất thời cứng đờ, trở tay cũng là nhất trường, đem cái này kinh hồn kiến ăn thịt người đánh nổ. Dù là Long Trần Vũ thân thể tố chất mạnh hơn cũng không có khả năng tới những thứ này kinh hồn kiến ăn thịt người liên tiếp công kích. Rất nhanh những thứ này con kiến độc tố liền đã rót vào Long Trần Vũ ngũ tạng lục phủ. Long Trần Vũ thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đều đã bắt đầu cứng ngắc. Quá mức miễn cưỡng, ngay tại Long Trần Vũ chuẩn bị kích phát huyết mạch chi lực cùng những thứ này kinh hồn kiến ăn thịt người liều chết nhất chiến thời điểm, bỉ ổi lão đầu xuất hiện tại sau lưng hắn. ngón tay một điểm Long Trấn Vũ liền kiệt sức ngủ mất. Những thứ này kinh hồn kiến ăn thịt người nhìn thấy lão đầu nhất thời xám xịt rời đi. Kiến độc phân lượng không tệ, hẳn là đủ ngươi thối luyện thân thể. Ngươi cho lão đầu hầu nhi tửu, lão đầu cũng không thể bạc đãi ngươi. Cùng để ngươi cùng hắc ngục tên ngu ngốc kia tại Cương Phong cốc ngốc như vậy bị Cương Phong cào huyết nhục, còn không bằng ở chỗ này tiếp nhận kiến độc thối luyện. Đối với thân thể có lợi thật lớn. Lão đầu cười hắc hắc, ngay tại chỗ lấy tài liệu chém ngã mấy cái cây đại thụ về sau, liền lấy ra một cái nồi lớn, đem Long Trấn Vũ ném vào trong nồi. Một chút dược dịch bị hắn đổ vào trong nồi lớn, đáy nồi giấy lên lửa lớn rừng rực, lại là đem Long Trấn Vũ đặt ở cái này trong nồi nấu. Theo hỏa thế càng ngày càng mạnh, trong nồi dược dịch cũng bắt đầu quay cuồng lên, mấy hơi thở về sau liền truyền đến một trận mùi thịt. Lão đầu nhịn không được ngửi ngửi cái mũi, thơm quá a, lão đầu ta đều có chút nhịn không được. Long Trấn Vũ thân thể sắp bị đun sôi, lão đầu mới diệt đi đáy nồi hỏa diễm, sau đó lấy ra một khối băng khối ném xuống, răng rác, cái nồi đóng băng. Long Trấn Vũ thân thể còn đang bốc hỏa nhưng là cũng bị đông. Hỏa diễm cùng băng khối hai loại sức mạnh đồng thời tại Long Trấn Vũ trên thân hiện lên. Lão nhân này thật hung ác. Sâu gióm nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn không dám lên tiếng, sợ mình sẽ bị lão nhân này nấu. Cho dù là tại trong hôn mê Long Trấn Vũ cũng cảm thấy thống khổ khó cản. Kiến độc tại ăn mòn thân thể của hắn. Mà đột nhiên xuất hiện băng hỏa hai loại sức mạnh trung hòa kiến độc, khiến cho cái này kiến độc cũng không như trước kia như vậy bá đạo. Long Trấn Vũ thân thể lại có thể một chút xíu hấp thu kiến độc. Kinh hồn kiến ăn thịt người độc tố là đại độc chi vật, nhưng là có lúc đại độc chi vật cũng là đại bổ chi vật. Chất độc này chỉ cần vận dụng thỏa đáng hợp lý chính là một thối luyện thân thể bảo vật. Long Trấn Vũ thể nội thần long lực lượng cùng Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân lực lượng cũng đều tại thôn phệ. Cái này kiến độc tiêu hao tốc độ muốn so lão đầu đoán trước nhanh quá nhiều. Tiểu tử này, thể nội như là có huyết mạch. Lão đầu thở dài một hơi. Oanh, băng khối vỡ vụn, hỏa diễm bị tiêu diệt. Long Trấn Vũ thân thể bảo quang bốn phía. Nhìn từ đằng xa đến liền giống như là một kiện bảo cụ tại chiếu lấp lánh. Long Trấn Vũ thật không thể tin xoa bóp quả đấm mình. Lực lượng này như là so trước đó mạnh không ít. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa rất lớn. Lão đầu, ngươi đối với ta làm gì? Long Trấn Vũ nhìn lấy lão đầu. Không có gì, chính là giao tiền thưởng a. Lão đầu cười hắc hắc. Chỉ sâu trong rừng rậm, Long Trấn Vũ nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái kia con kiến độc nhưng là bảo vật. Người tại đánh giết kinh hồn kiến ăn thịt người thời điểm không muốn đánh nát bọn họ bụng. Có thể đem kiến độc bảo lưu lại đến, phối hợp một chút linh dược chính là tôi thể bảo vật. Lão đầu cười nói, lão đầu ngươi. Long Trấn Vũ đột nhiên phát hiện lão nhân này không phải ghê tởm như vậy. Tới đi, hầu nhi tửu. Chỉ là sau một khắc lão đầu thì lộ ra nguyên hình. Nụ cười thô bỉ để Long Trấn Vũ cảm thấy đây mới là lão đầu bộ mặt thật sự. Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng, lấy ra một vò hầu nhi tửu. Quả nhiên, dạng này mới là ngươi. Mau đi đi, thuận tiện mà luyện thân ngươi pháp. Tốt nhất đừng vận dụng ngươi huyết mạch, không phải vậy thì không có ý nghĩa. Lão đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hầu nhi tửu thuận. Tiện nhắc nhở Long Trấn Vũ một câu. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Nếu là thôi động thần long huyết mạch cùng Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, đối phó những thứ này kinh hồn kiến ăn thịt người là nhẹ nhõm không ít. Nhưng là cũng như lão đầu nói tới như vậy. Cứ như vậy thì không có ý nghĩa gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.